Âm Hoàng, quyển 3 chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Đa Mộng Beta Trang kia một buổi chiều nóng cháy cùng ánh mặt trời, mùi thuốc khử trùng cùng mùi hoa tươi ở trong phòng bệnh lan tỏa. Bạch Thiên Nghiêm vùi ở trên ghế salon mở ra máy tính sách tay của Lăng Nhất Quyền ra, nhìn tin tức Lăng Nhất Quyền vượt đèn đỏ đi ngược chiều rào rạt trên Internet, thần sắc trên mặt càng thêm ngưng trọng. Tuy rất nhiều người đều biết Lăng Nhất Quyền là vì y mới mất lý trí cũng tỏ vẻ có thể hiểu được, nhưng Lăng Nhất Quyền dù sao cũng là người có địa vị cao. Địa vị của cậu như vậy, ngoài những tin tốt được phóng đại vô hạn thì tin xấu cũng đồng dạng. Huống chi Lăng Nhất Quyền nắm trong tay Hồng Vũ, bản thân nó đã là một tập đoàn cực kỳ cường thế trong giới giải trí xuyên quốc gia. Hồng Vũ có thể lên đến địa vị như hôm nay, ngoài thực lực của bản thân, có một nửa là đạp đầu kẻ khác mà leo lên, kẻ thù dĩ nhiên không ít. Bình thường bọn họ không dám lên tiếng, nhưng ở thời khắc như vậy quyết sẽ không bỏ qua cơ hội phản kích. Bọn họ bắt đầu mướn một lượng thành viên lớn ở các diễn đàn lớn châm ngòi thổi gió, đồng thời mua Weibo chuyên đề tài tiêu cực. Mà chiêu này bọn họ đã bắt đầu thực hiện khi có tuyên bố Lăng Nhất Quyền bị bệnh nan y, chỉ trong vài ngày đã khiến cho giá cổ phiếu của Hồng Vũ giảm nhanh 13, gặp phần lớn dân chúng thu mua cổ phiếu bị khủng hoảng tính bán tháo, làm bốc hơi gần hàng chục tỷ. Giờ đây, Nhất Quyền không màng tới cảnh sát truy đuổi, 15 lần vượt đèn đỏ, còn đi ngược chiều, tin tức này cũng đã lên đầu đề của các website lớn. Tuy rằng Lăng Nhất Quyền vi phạm luật giao thông bị phạt 100, bị tịch thu hộ chiếu. Nhưng thông qua đám thành viên diễn đàn thêm dầu thêm mỡ, liền lên đến hình phạt bỏ tù. Vì cậu là nhân vật công chúng ảnh hưởng ác liệt, quả nhiên có tiền cái gì cũng có thể dàn dựng dư luận. Bạch Thiên Nghiêm nhìn không ít thành viên ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, dẫn dắt chiều hướng dư luận, đầu càng ngày càng đau. Y không thể chịu đựng được trên mạng có người công kích Lăng Nhất Quyền như vậy, lại mang theo mục đích hiểm ác đáng sợ. Nhất là những người này tựa hồ nói nghiện, phát hiện thái độ Hồng Vũ tựa hồ khác thường không có ý đi để ý, liền bắt đầu kế hoạch đào ra càng nhiều lời bịa đặt, nhưng bản thân Lăng Nhất Quyền xịt căng đan liền cực ít, đám người kia đắc ý vênh váo bịa ra tin tức giả. Hồng Vũ trước giờ cường thế bị bọn họ lựa chọn quăng ra sau đầu, bọn họ bắt đầu dùng kỹ thuật ghép ảnh cao cấp làm thành ảnh chụp vu hãm Lăng Nhất Quyền lui tới ở các hộp đêm, sinh hoạt cá nhân không kiểm soát. Thậm chí còn tìm một người giả mạo một nhân viên cấp cao của Hồng Vũ, phát bài post phanh phui nội bộ công ty quản lý hỗn loạn, một đống nợ xấu, hợp tác quốc tế thất bại đối mặt với số tiền bồi thường khổng lồ, còn đồn đãi vài nghệ sĩ muốn hủy hợp đồng, công ty giảm biên chế số đông khiến lòng người bàng hoàng. Loại tin tức này ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng Hồng Vũ được bịa đặt rất hay, thậm chí còn có các loại ảnh chụp số liệu. Nhất thời, cổ phiếu Hồng Vũ lần thứ hai bị bán tháo hạ giá. Fan hâm mộ của Lăng Nhất Quyền ngay từ đầu cũng không tin, đồng loạt lên tiếng bênh vực thần tượng mình. Nhưng theo tin tức tiêu cực càng ngày càng nhiều, hơn nữa Hồng Vũ chậm chạp không tỏ vẻ, dẫn đến lập trường của các cô trở nên thật gian nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người sùng bái nhất của ngươi bị dư luận đạp xuống và sỉ nhục, nỗi chua xót và bất lực này chỉ các cô mới có thể hiểu được. Nhất thời fan hâm mộ Lăng Nhất Quyền bị đông đảo các thành viên đi đầu chỉ trích tam quan bất chính. Nhìn đời lệch lạc, quan điểm sai lầm, não tàn, thế nên quần thể cường đại nhất trong giới fan hâm mộ từ xưa đến nay, đột nhiên như đứa trẻ không tìm thấy nhà, không dám nói thêm một câu nào để đỡ cho Lăng Nhất Quyền, thế nhưng yên lặng dị thường trầm mặc. Quá nhiều người hưởng thụ khoái cảm trà đạp người đã từng là thần. Nhất là khi fan hâm mộ của đối phương bị buộc câm miệng. Tình hình có vẻ càng ngày càng ác liệt, khép lại máy tính, Bạch Thiên Nghiêm nhíu mày, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mặc dù Hồng Vũ có phòng PR, nhưng phản ứng lần này lại ngoài ý muốn, chỉ độn cùng phong cách mạnh mẽ vang dội trước đây không hợp, Bạch Thiên Nghiêm có chút thật không hiểu. Nhưng y không biết chỉ bằng những người này, kỳ thật cũng không đủ để khiến căn cơ của Hồng Vũ dao động như bây giờ. Mà vì trong đó còn có một người cũng tham dự vào, đó chính là phụ thân của Lăng Nhất Quyền. Lăng Thiên Hằng đối với sự phản bội của con trai rất là căm tức, lần này rốt cuộc thuận tiện xuất thủ giáo dục cậu. Nhất Quyền, không thể trì hoãn nữa, chúng ta phải nhanh một chút đè xuống mấy tin tức này đi. Bạch Thiên Nghiêm quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh, người sau lông mi vuông góc thật dài, nghiêm túc gọt táo, thoạt nhìn an tĩnh lại vô hại, như một búp bê xinh đẹp. Sau đó, ở trong ánh mắt im lặng của Bạch Thiên Nghiêm, búp bê đem miếng táo được gọt thành hình thù kỳ quái lặng lẽ đưa tới bên mép Bạch Thiên Nghiêm. Thật hiển nhiên, so với những xịt căng đan đó, thanh niên tựa hồ càng cảm thấy hứng thú với việc đút đồ ăn. Trên thực tế, cậu cũng chưa bao giờ thực sự quan tâm bên ngoài nhìn công ty thế nào. Nhất Quyền, anh rất khổ não sự kiện lần này. Đúng vậy, tiếp tục như vậy đối với cậu rất bất lợi, cậu hẳn nên ngăn chặn trước khi lời đồn chưa tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Tuy giọng điệu coi như bình thường, nhưng trên mặt nam nhân rõ ràng rất lo lắng. Đúng lúc này, cửa đột nhiên, ba, một tiếng bị đẩy ra, một đoàn phóng viên cầm máy chụp hình có chút chật vật ngã vào, da mỏi cũng rất bất ngờ cư nhiên có thể xông tới, sừng sốt đủ 5-6 giây sau mới cầm lấy camera microphone nhắm ngay Lăng Nhất Quyền và Bạch Thiên Nghiêm đang bị vây ở đầu gió đỉnh sóng. Lăng Âm Hoàng, xin hỏi nguyên nhân cậu 15 lần vượt đèn đỏ lần này thực ra là gì? Người ta đồn cậu thường xuyên lui tới hộp đêm, còn có sở thích nặng với cosplay, ảnh chụp đều có, đối với sự việc lần này cậu có cảm tưởng gì? Nợ xấu của quý công ty là thật sao? Có lời đồn các nghệ sĩ muốn hủy hợp đồng, này có thật hay không? Bạch Thiên Nghiêm, xin hỏi anh thấy như thế nào về chuyện này? Trên thực tế, những ký giả này có nhiều vấn đề xảo quyệt hơn muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của thanh niên tóc trắng sau thì thu liễm không ít. Những ký giả này đều không phải là người mới. Mặc dù kẻ đứng sau mấy nhà truyền thông của họ cũng coi như rất mạnh, nhưng nếu bảo bọn họ đối xử với các ngôi sao như nhau, nếu tại đây cố ý hỏi những vấn đề quá đáng, lại thêm mắm thêm muối đưa tin ra ngoài, cho 100 lá gan cũng không dám. So với thanh niên vẫn mặt than bình tĩnh, thì sắc mặt Bạch Thiên Nghiêm hơi trầm xuống. Các vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y vừa muốn mở miệng nói gì đó, Lăng Nhất Quyền đã cắt một miếng xoài khác đưa tới bên miệng y, Bạch Thiên Nghiêm phản xạ ngoan ngoãn nuốt vào, lại bởi vì không yên lòng dẫn đến miếng xoài trượt ra khóe miệng. Bạch Thiên Nghiêm đang tính tiếp tục nói, bỗng nhiên cảm giác đầu mình bị giữ chặt kéo ra sau, ngay sau đó thấy hoa mắt phát hiện Lăng Nhất Quyền đang chậm rãi ăn miếng xoài bên miệng y tê. Đàn phóng viên vây xem phát ra một trận hút không khí thật dài. Bạch Thiên Nghiêm trợn to hai mắt nhìn lông mi dày rậm gần trong gang tấc của thanh niên tóc trắng, cả người hóa đá. Một màn này, ở sâu thẳm dưới ánh mắt của Lăng Nhất Quyền, những phóng viên thường nhìn quen những cảnh như vậy hơi bị kiềm hãm lại, ngay cả chụp ảnh cũng quên luôn. Chuyện gì xảy ra vậy, tim tôi đập nhanh quá. Nghĩ không ra Lăng Âm Hoàng lại có một mặt khêu gợi như vậy, cứ có cảm giác ngượng ngùng như là nửa đêm lén xem phim là sao. Thật không thể tin được tôi vừa mới nhìn đến, ông trời ơi. Đây thật là Lăng Âm Hoàng sao? À tôi cương nhiên quên chụp một tấm rồi. Tôi cũng vậy, có ai kịp chụp chưa? Có không, tôi chụp được một tấm. Một giọng nói yếu ớt từ trong đám người vang lên, tiếp theo một phóng viên trung niên mang kính đen, thoạt nhìn có chút nhỏ gầy hèn yếu hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hầu như nháy mắt lời hắn vừa phun ra, cả đám người đã đè hắn xuống đòi mua tấm ảnh. Bạch Thiên Nghiêm còn ngồi ở trên ghế salon nhìn một đàn phóng viên hỗn loạn trước mắt vẫn như trước chậm chạp chưa phục hồi lại tinh thần. Qua một lúc lâu, mới có chút run rẩy đem đường nhìn quét về phía thanh niên tóc trắng bên cạnh. Người sau nghiêm trang nhìn lại y còn liếm liếm khóe môi mình. Cậu điên rồi sao? Bạch Thiên Nghiêm nghiến răng nghiến lợi dùng thân hình, cử động môi, im lặng quát cậu, loại tin tức này đối với những nghệ sĩ khác khả năng cũng chỉ mang đến chút quan tâm ngắn ngủi thế nhưng đối với Lăng Nhất Quyền thì lại như sét đánh. Địa vị Lăng Nhất Quyền quá cao, cảm giác khoảng cách quá lớn, cho nên bất kỳ chuyện xấu nào, hầu như đều cách biệt với cậu. Cho dù là nói đùa về chuyện tình cảm thì về nữ đã cực ít, nam lại càng là cấm kỵ. Bởi vì đã từng có người trong một talk show nói đùa một chuyện tương tự, mặt Lăng Nhất Quyền lập tức trầm xuống, hầu như khiến cho cả hội trường đều đông cứng lại, MC sợ tới mức muốn tè ra quần, kể cả tiêu chuẩn nói chuyện cũng giảm đi 10 cấp. Giờ thì không ai còn quan tâm tin tôi vượt đèn đỏ nữa. Thanh niên bình tĩnh đáp lại y, hay là nói anh vẫn như cũ khổ não. Bạch Thiên Nghiêm mặt trắng bệch điên cuồng mà lắc đầu, gần như cùng một câu hỏi, lại khiến cho cả người y dựng tóc gáy. Đầu óc qua một hồi mới có thể thực sự đáp lại cậu, trời mới biết đứa trẻ này bước tiếp theo sẽ xuất hiện hành vi càng kinh hãi thế tục nào nữa. Nhưng nam nhân không nghĩ tới mình cự tuyệt dẫn đến sắc mặt thanh niên tóc trắng lập tức trầm xuống, cảm giác áp bách tràn đầy không cách nào hình dung. Lại còn mất hứng, đứa nhỏ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, còn có thể hào hào giao lưu không? Bạch Thiên Nghiêm không biết nói gì, thanh niên cúi đầu rút ra một chiếc khăn giấy xoa xoa tay, bỗng nhiên dương mắt nhìn thẳng nam nhân, chậm chạp nói. Tôi biết anh đang lo lắng cái gì, tôi không để bụng bọn họ thấy thế nào, tôi lên làm Âm Hoàng chỉ là vì có thể cho anh thấy lời hứa của tôi mà thôi. Những thứ khác đều không quan trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, về phương diện khác những ký giả này tuy rằng có được ảnh chụp ái muội của hai người, nhưng cũng không dám viết bậy. Tuy rằng tấm hình này làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến tấm ảnh bị chửi thê thảm trước đây của nam nghệ sĩ kia. Đã từng trong thời gian ngắn trở thành tâm điểm chú ý của quần chúng. Nhưng Lăng Nhất Quyền dù sao cũng có một sự khác biệt rất lớn, không liên quan đến sự phản bội và lừa dối. Huống chi đầu óc phóng viên cũng không ngốc, đừng xem đoạn thời gian trước tin xấu của Lăng Nhất Quyền bay đầy trời mà lầm. Chỉ là vì Hồng Vũ khác thường chưa đưa ra bất cứ xử lý gì, mà giờ khắc này cho bọn họ tiến vào phỏng vấn Lăng Nhất Quyền, hiển nhiên là thả ra một tín hiệu phản kích, mà thủ đoạn của Hồng Vũ, ngẫm lại đều cảm thấy lạnh sống lưng. Cái loại phong cách nhẹ nhàng chỉ báo với luật sư bằng email là những việc mà đối phương phỉ báng, hoàn toàn không phải chuyện Hồng Vũ từng làm. Hồng Vũ thông thường không dễ dàng gì mà công kích, một khi công kích đều trực tiếp bị nghiền nát. Ngày thứ hai, quả nhiên các cổng thông tin lớn cũng bắt đầu điên cuồng đăng ảnh chụp ngày đó của Lăng Nhất Quyền và Bạch Thiên Nghiêm. Giới giải trí lập tức bùng nổ, vô số người đều mắt chữ A, mồm chữ O, đều nói. Là giả đi, đây căn bản không có khả năng phát sinh ở trên người Lăng Âm Hoàng. Nhưng ảnh chụp không hề giống như là ảnh ghép, mọi người bàn tán trở nên gay cấn, các loại đề tài liên quan đều lên đầu đề. Cũng có người suy đoán có thể là Hồng Vũ xào nấu xịt căng đan của ngôi sao nam, tạm thời rời đi lực chú ý của mọi người. Huống chi ở trong ấn tượng của họ, Lăng Nhất Quyền cho tới bây giờ vẫn cùng đàn ông duy trì một khoảng cách, cũng rất phản cảm người khác nói đùa ghép cậu với một người đàn ông khác, đó tuyệt đối là cấm kỵ. Hình ảnh chủ động trong ảnh kia hiển nhiên đơn giản là. Trừ cái đó ra, rất nhiều người còn vô cùng hiếu kỳ băng vải trên cổ Lăng Nhất Quyền, đều bàn tán vì sao cậu lại bị thương. Ngay lúc tất cả mọi người đều nhiệt tình bàn tán, phòng PR thuộc Hồng Vũ bắt đầu nhanh chóng đảo ngược dư luận. Đầu tiên là Lăng Nhất Quyền mở họp báo với các phóng viên, rất trịnh trọng nói xin lỗi về chuyện vượt đèn đỏ. Phát biểu nói không nhiều lắm, nhưng từ ngữ thành khẩn, thái độ nghiêm túc nên đã nhanh chóng lấy được hảo cảm. Dù sao, Lăng Nhất Quyền cũng đã bị phạt tiền theo quy định pháp luật, cũng bị giữ hộ chiếu. Sau đó là đến kẻ trước đó ở phía sau giờ độc thủ phỉ báng Lăng Nhất Quyền bị đội đặc nhiệm của Hồng Vũ túm ra không sót một tên. Lên án bịa đặt phỉ báng chỉ là sự mở màn nhẹ nhàng, tiếp sau đó đến lượt đoàn luật sư của Hồng Vũ điên cuồng oanh tạc bọn họ, lúc đó phỉ báng bịa đặt như thế nào, thì giờ trả lại gấp trăm ngàn lần ý đồ công kích thương nghiệp, số tiền phạt khổng lồ một đồng không sót. Về phương diện dư luận, những tin tức này đã xâm hại đến lợi ích của công ty Hồng Vũ cùng với chứng cứ về những vu hãm đó bị trực tiếp đăng lên Weibo và các diễn đàn. So với việc tạo tin tức giả của Lăng Nhất Quyền thì xịt căng đan bị phanh phui của chính họ lại có chứng cứ vô cùng xác thực. Cũng có không ít ảnh chụp ghi âm tin tức phỏng vấn được tung ra. Vụ nhỏ thì là một đạo diễn 50 tuổi dùng phương thức cưỡng chế đối với người mới trong công ty, vụ lớn là gian lận hợp đồng của công ty lên đến hàng chục triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này vẫn chỉ là màn dạo đầu, chí mạng nhất là những người này đột nhiên bị một vài người nặc danh tố cáo với các bộ ngành liên quan một vài chứng cứ và những điều khoản tuyệt mật không thể công khai. Thẳng đến khi cả đám bị nắm ra, không ít người lần đầu tiên can dự mới giật mình cảm giác được sự khủng bố của Hồng Vũ, chỉ là đã quá muộn, đương nhiên những cái này là chuyện sau đó. Mọi người còn chưa kịp bàng hoàng, bỗng nhiên có một tài khoản xa lạ avatar là một con heo Hà Lan xuất hiện ở khắp mọi ngõ ngách trên Weibo, cũng phán một câu và đăng 5 video. Chấm, ba giới vô tình bị lật tung, thật có ý tứ. Ban đầu chỉ có một nhóm người xe, sau đó lại bị điên cuồng đăng lại, ngắn ngủi chưa tới 2 ngày liền trực tiếp xông lên thành đầu đề. Là video cắt nối biên tập cảnh Lăng Nhất Quyền lái xe ngay lúc đó. Nhìn có vẻ là các đoạn đường được giám sát, chỉ là không biết sao lại bị đăng online. Tuy rằng sự kiện kia của Lăng Nhất Quyền rốt cuộc đã trôi qua, nhưng rất nhiều người vẫn hiếu kỳ mở ra xem. Sau khi xem xong đoạn video, cằm mọi người đều rớt xuống đất. Quỷ thần ơi, cái này là kỹ thuật gì đây? Không phải đặc nhiệm sao? Tôi biết Lăng Âm Hoàng là sai luật thế, nhưng ai có thể nói cho tôi biết anh ấy làm thế nào mà có thể lái xe được như vậy không? Cảm giác như đang xem bộ phim sinh tử thời tốc. Speed 1994, năm đó vậy à, ôi, mau nhìn đi, có một đứa bé vượt đèn đỏ chạy đến giữa đường ô tô chạy, rõ ràng là khúc cua không thể thấy được mà Lăng Âm Hoàng cư nhiên tránh được. Đây rốt cuộc là kiểu phản xạ gì à? Đoạn này má tôi hỏi, sao mày lại quỳ mà xem video? Hồng Vũ cũng không ngờ tới có đoạn video nhạc đệm ngoài ý muốn này, đoán chừng là hacker nào đó làm, đến lúc muốn cắt bỏ đã không còn kịp nữa rồi. Tuy mấy ngày nay các loại bát quái liên quan đến Lăng Nhất Quyền bay đầy trời, nhưng khiến mọi người bàn tán không ngừng lại là tấm hình Lăng Nhất Quyền và Bạch Thiên Nghiêm chụp chung này. Tuy rằng đương sự Lăng Nhất Quyền không có bất kỳ sự đáp lại nào, nhưng vết thương trên cổ cậu lại càng làm người khác chú ý, một người trong đó khá có lực ảnh hưởng trên Weibo tên là Đại V còn buông lời. Chúa ban cho tôi trực giác, vết thương này có liên quan với Bạch Thiên Nghiêm. Thế là Weibo lần thứ hai bùng nổ, dù sao mọi người đều biết Lăng Nhất Quyền trước khi đến bệnh viện cũng chưa bị thương. Một người có nickname trên mạng là Dê Béo Mau Rụng Lông Cho Ta, tác một vòng tròn bạn bè ảnh chụp màn hình cũng công bố. Mặc dù bạn cắt bỏ rất nhanh thế nhưng đã bị tôi chụp lại, hình ảnh rất rõ. Hình ảnh là một băng vải nhuốm máu, một vài dụng cụ trị liệu có vẻ như là hình ảnh sau giải phẫu. Còn thêm một đoạn, hôm nay thật đúng là hù chết tôi, không nghĩ tới nam thần của tôi thiếu chút nữa liền cứu không được, cũng may tôi đã ngăn được anh ấy. Thực sự là hù chết tôi, nhưng vẫn bị một vết cắt tâm đau thật a hát. PS, tình cảm của bọn họ cư nhiên sâu như vậy. Bức ảnh này mới chân chính đưa tới sóng to gió lớn. Điện thoại của bệnh viện quả thực bị đánh sập, y tá kia lập tức bị phóng viên bao vây không dám ra cửa. Sự kiên quyết của Lăng Nhất Quyền thực sự khiến cho mọi người chấn kinh rồi, ngay cả những người cố ý đưa tin bịa đặt hoài nghi cậu và Bạch Thiên Nghiêm đều ngậm miệng. Ai học y cũng biết động mạch một khi bị cắt thì dù có nằm trên bàn mổ thì tỷ lệ sống sót cũng vô cùng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy Bạch Thiên Nghiêm cũng bị công chúng triệt để nâng lên. Chuyên mục đặc biệt về người nào đó, chuyện phát triển cũng khiến Bạch Thiên Nghiêm mở rộng tầm mắt, bỗng nhiên có loại cảm giác từ đầu tới đuôi bị mưu hại. Bắt đầu từ lúc Lăng Nhất Quyền bỗng nhiên bị công kích tới giờ. Nhưng quay đầu nhìn thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị đang ở trên ghế salon ngoan ngoãn viết ca khúc vô hại lại trầm tĩnh thì lại cảm thấy cái ý niệm này đơn giản là khinh nhờn. Rót cho đối phương một chén trà sơn tra, Bạch Thiên Nghiêm lặng yên không một tiếng động ra sân thượng hóng gió, cảm thán một chút niềm vui sướng lúc này, nhất là mỗi ngày mở mắt đều có thể nhìn thấy Lăng Nhất Quyền, y bỗng nhiên có cảm giác như được hồi sinh. Mặc dù bây giờ còn đang trong phòng bệnh đặc biệt để được theo dõi. Đúng lúc này, điện thoại di động mới mua của Bạch Thiên Nghiêm nhận được một cuộc gọi xa lạ, dãy số xem ra là từ nước ngoài. Alo, Bạch Thiên Nghiêm ấn nút nghe thế nhưng đối phương không có ra tiếng, an tĩnh đến quỷ dị cứ như là đang im lặng cười. Bạch Thiên Nghiêm nhíu mày, vừa định cúp điện thoại thì trong điện thoại liền truyền ra tiếng cười trầm thấp. Tiếp đó là một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang một tia khêu gợi đến quỷ dị mới chậm rãi truyền ra. Học trưởng Thiên Nghiêm, đã lâu không gặp, hoa cuối cùng A đã xuất hiện rồi. GT, LT, sắc mặt Bạch Thiên Nghiêm nháy mắt trắng bệch muốn cúp điện thoại, lại phát hiện ngón tay mình có chút cứng ngắc. Tĩnh trầm, đến bây giờ Bạch Thiên Nghiêm cũng không muốn hồi tưởng chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, rõ ràng ngay từ đầu chỉ là diễn xuất lại bị chân chính ép buộc thành cục diện vô pháp vãn hồi. Ngón tay của đối phương, nhiệt độ cơ thể cùng với khí tức lạnh băng kia, vẫn giống như trong trí nhớ của y, rõ ràng như đang ở trước mắt. Về chết mẹ rồi, thúc đã bị ăn, mà má dược lại cô viết hát ta hận má TT, sau khi những chuyện kia phát sinh, cho tới giờ, Lăng Nhất Quyền và y đều phảng phất như ăn ý, một câu cũng không có nói ra. Y là không dám, mà suy nghĩ trong lòng Lăng Nhất Quyền lại mảy may nhìn không ra. Nhưng Bạch Thiên Nghiêm lại biết chuyện kia là cấm kỵ tuyệt đối với Lăng Nhất Quyền. À, vì sao không nói lời nào? Giọng nói trầm thấp của Tĩnh trầm truyền tới, bình tĩnh đến mức quỷ dị. Anh đang sợ tôi sao? Học trưởng, không có, hay là lần trước tôi quá thô lỗ? Sắc mặt Bạch Thiên Nghiêm trầm xuống, vừa muốn nói thì cửa kính sau lưng tự động mở ra. Lăng Nhất Quyền mới vừa rồi còn đang chăm chú viết ca khúc giờ sắc mặt lạnh băng đứng ở sau lưng y, nói. Điện thoại của ai? Đồng tử Bạch Thiên Nghiêm hơi co rút lại, sau lưng mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra, còn chưa kịp nói gì, di động trong tay đã bị Lăng Nhất Quyền cầm qua. Cách chương.